Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, dù miệng nói vậy nhưng thực tế Hứa Đình chỉ là đùa thôi. Bà ấy biết, chị dâu của mình chắc chắn sẽ chào đón mình. Nhưng mà, bà ấy không phải không có chỗ ở. Hơn nữa nhà họ Hứa còn có hai cậu con trai. Vốn đã chật, bà ấy có điên mới chuyển về nhà mẹ đẻ. Trong khi trò chuyện, Điền Vũ đã đem hết hạt dưa, lạc và kẹo ra, để nhà Tô Nguyệt Hy tự do thưởng thức. Tiếp theo, bà ấy còn lấy ra hai phong bao lì xì, nói với anh em Tô Nguyệt Hy, nào, hai em đừng ngần ngại, cầm lấy đi, Tết phải có chút may mắn. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng cùng đứng dậy, xua tay từ chối, dì ơi, chúng cháu đã lớn thế này rồi, sao có thể nhận lì xì? Vân Mộng Hạ Vũ, Điền Vũ mỉm cười nhìn Tô Nguyệt Hy và anh trai với ánh mắt trìu mến. Quyết định nhét lì xì vào tay họ bằng được. Trong mắt mợ, dù chưa lập gia đình, các con dù lớn đến đâu cũng vẫn là những đứa trẻ. Cầm lấy đi, đâu có nhiều đâu. Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng tỏ ra kháng cự. Nhưng trước vẻ mặt không vui của Điền Vũ, họ đành phải lấy hết can đảm để nhận lì xì. Sau đó, đến lúc hai chị em dâu bắt đầu thời gian 8, chuyện Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng không biết gì về những chuyện đồn đãi ở xưởng. Không thể tham gia cuộc trò chuyện, chỉ biết ngồi bên cạnh lắng nghe một cách thích thú. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây, đến buổi tối, Hứa Trường Xuân và vợ chồng Hứa Quang Minh cùng Hứa Quang Lượng đều trở về. Dù xưởng dược phải làm việc qua Tết, nhưng các lãnh đạo lo lắng làm việc quá sức sẽ khiến công nhân không có một cái Tết vui vẻ. Mang trong mình bất mãn, nên đã cho mọi người tan sớm. Vì thế, tối nay, hai nhà họ Tô và họ Hứa cuối cùng cũng có thể tụ họp lại, thưởng thức một bữa cơm đoàn viên. 7, 8 người cùng nhau trò chuyện. Không khí vui vẻ và ấm áp là điều không cần bàn cãi. Tô Nguyệt Hy đặc biệt yêu thích những khoảnh khắc ấm cúng như thế này. Nụ cười luôn nở trên môi. Trong lúc các bậc trưởng bối đang say sưa trò chuyện, chị dâu của Tô Nguyệt Hy, Triệu Bích Nhu đã lén lút hỏi cô, Nguyệt Hy, chị có một người chị họ, bị bệnh phụ khoa khá nghiêm trọng, muốn nhờ em xem giúp, em có sẵn lòng không? Tô Nguyệt Hy, bệnh nhân nữ, bệnh phụ khoa à? Triệu Bích Nhu hỏi xong còn hơi lo lắng, sợ Tô Nguyệt Hy ngại bẩn và từ chối. Vì vậy, chị ấy đã thêm một câu, cô ấy thực sự không còn cách nào khác. Gần đây cô ấy rất khó chịu, lại ngại đi khám bác sĩ, nên mới nhờ chị hỏi em. Nếu em không thích, không xem cũng không sao đâu. Tô Nguyệt Hy lắc đầu. Chị dâu, em là bác sĩ, làm sao có thể ngại được. Nhưng em hơi thắc mắc, tại sao chị họ của chị lại thoải mái nhờ em khám, mà lại ngại đến bệnh viện? Cả hai đều là khám bệnh, cô và các bác sĩ ở bệnh viện có gì khác nhau? Tô Nguyệt Hy rất khó hiểu suy nghĩ của chị dâu Triệu Bích Nhu trong việc này. Triệu Bích Nhu bỗng nhiên ôm bụng, nhăn mặt đáp, có lẽ vì bệnh viện quá đông người. Chính chị, nếu bảo chị đi bệnh viện kiểm tra bệnh phụ nữ, chị cũng chẳng có can đảm bước vào cửa bệnh viện đâu. Tô Nguyệt Hy không nói nên lời, dù có ngượng ngùng đến mấy, cơ thể là của chính mình, nếu không thoải mái để kéo dài, bệnh nhỏ biến thành bệnh lớn thì sao? Tô Nguyệt Hy rất muốn châm chọc, nhưng Triệu Bích Nhu là họ hàng của mình, nói nhiều quá người ta có thể sẽ phiền. Vì thế Tô Nguyệt Hy chỉ nghĩ trong lòng. Tiếp theo, Tô Nguyệt Hy thấy sắc mặt Triệu Bích Nhu không tốt lắm, liền ân cần hỏi. Chị dâu, chị không thoải mái ở đâu à? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác Sinoi tiếng toàn cao. Chương 182. HTML. Triệu Bích Nhu lại sờ vào bụng, mới buồn bã nói, đừng nhắc nữa, hôm nay xui xẻo, bị một cậu bé đi xe đạp đờ, ớ, em mờ ngã. Cả kỳ kinh của chị cũng bị chảy ra, bụng còn đau âm ỉ, vốn dĩ lười biếng. Tô Nguyệt Hy nghe xong lời Triệu Bích Nhu, lập tức nghiêm túc ngồi dậy. Chị dâu, cậu ta đờ, ớ, em mờ vào bụng chị à, máu chảy nhiều không? Không phải đờ, ớ, em mờ vào bụng, là chị bị ngã, em mờ, á, u chảy không nhiều lắm. Có gì không ổn à Nguyệt Hy? Triệu Bích Nhu hỏi, Tô Nguyệt Hy nhíu mày. Em sợ cậu bé kia làm tổn thương tử cung của chị. Mà này, chị làm sao biết chắc là kỳ kinh của mình? Triệu Bích Nhu há hốc mồm. Tử cung, không thể nào, xe đạp đâu có đờ, ớ, em mờ vào bụng chị. Hơn nữa, hôm nay đúng là ngày kỳ kinh của chị. Triệu Bích Nhu chưa nói xong. Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên nắm lấy tay chị ấy. Nói, thôi, em vẫn nên giúp chị bắt mạch đã. Hành động của hai chị em cuối cùng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Điền Vũ là người đầu tiên lên tiếng. Bích Nhu, con bị ốm à? Chưa rõ kết quả, Triệu Bích Nhu không dám nói lung tung. Mập mờ đáp, không sao đâu mẹ, Nguyệt Hy chỉ giúp con xem sơ qua thôi. Ngay khi Triệu Bích Nhu vừa nói xong, sắc mặt Tô Nguyệt Hy thay đổi. Làm sao mà không sao? Chị dâu chị sắp sảy thai rồi. Lời này thực sự khiến mọi người giật mình. Khuôn mặt Triệu Bích Nhu lập tức tái nhợt như giấy. Cảm thấy bụng càng đau hơn. Hứa Quang Minh cũng đột nhiên đứng phát dậy. Lúng túng không biết phải làm sao. Nguyệt, Nguyệt Hy, anh phải làm gì? Tô Nguyệt Hy chưa kịp mở miệng. Điền Vũ đã lớn tiếng hô. Ngốc ạ, mau đưa Tiểu Nhu nằm xuống giường đi. Ồ, được. Hứa Quang Minh vụng về bế Triệu Bích Nhu lên. Nhìn cảnh đó, Điền Vũ vô cùng lo lắng. Vội vàng dặn dò Hứa Quang Minh. Con nhất định phải cẩn thận, nhẹ nhàng để không làm giật mình cháu mẹ. Hứa Quang Minh đáp, con biết rồi. Đợi Hứa Quang Minh bế Triệu Bích Nhu đi rồi, Điền Vũ mới lo lắng hỏi Tô Nguyệt Hy, chị dâu cháu không sao chứ? Đứa bé có được giữ lại không? Tô Nguyệt Hy kiên nhẫn an ủi Điền Vũ, mợ không cần lo, chị dâu chỉ là bị dọa một chút, thai nhi có chút không ổn định, cháu sẽ về nhà lấy thuốc châm cứu cho chị ấy, đảm bảo không có chuyện gì. Lúc này, Tô Nguyệt Hy có chút hối tiếc. Biết thế cô đã mang theo châm bạc từ trước. Có điều, cô cũng không ngờ, sự cố sẽ đến nhanh đến thế. Cô thực sự không dự đoán trước được Hứa Quang Minh và vợ sẽ tiến triển nhanh như vậy. Chỉ nửa tháng đã mang thai. Hơn nữa, đứa trẻ này được chính cô phát hiện, ít nhất cũng đã nửa tháng. Điều này cho thấy chỉ nửa tháng trước mới thả ra, Hứa Quang Minh và vợ đã tạo ra đứa bé. Thật sự quá nhanh, Tô Nguyệt Hy cảm thấy khâm phục không thôi. Điền Vũ nhất thời chưa nghĩ ra những điều này. Nhận được lời đảm bảo của Tô Nguyệt Hy, bà ấy vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế. Không sao thì tốt rồi. Sức chút nữa thì mợ sợ xê. Hát, ghéo, ghê khiếp. Hứa Trường Xuân thì đứng dậy nói. Đi thôi, cậu với cháu cùng về nhà lấy thuốc. Tô Hồng Hưng cũng đứng dậy, tự ngu nịch sung phong. Cậu ơi, để cháu đi, chúng cháu đi xe đạp sẽ nhanh hơn. Hứa Trường Xuân mở cửa lớn, nhìn thấy bên ngoài không có tuyết, mới yên tâm nói, vậy các cháu cẩn thận nhé. Vâng, cách chương.